Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, chân chính kiếm ý. Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống, vung tay lên, một đống công pháp, đan dược liền lẳng lặng phiêu phù ở trước mắt mọi người. Tứ thiếu chủ thấy thế, cảm thấy có chút xem thường, bọn hắn là bốn cung thiếu chủ. Nếu bàn về tư nguyên, bọn hắn cảm thấy chỉ sợ Diệp Hiên căn bản cũng không có thể cùng bọn hắn so sánh. Dù sao Diệp Hiên trước kia chỉ là vô niệm thánh địa thánh tử mà thôi. Hắn có thể cầm được xảy ra cái gì dáng dấp giống như công pháp và đan dược đến. Chỉ bất quá bây giờ tư thiếu chủ cũng là Diệp Hiên phụ thần. Nhưng ý nghĩ ấy, bọn hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Diệp Đạm Phong ba người thì là mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn đều đã từng bị Diệp Hiên truyền thụ qua ý cảnh. Đương nhiên biết Diệp Hiên lấy ra, tuyệt đối cũng là đồ tốt. Nhưng Diệp Đạm Phong ba người tính tình lạnh lùng, cũng khinh thường đi đối tứ thiếu chủ giải thích cái gì. Dù sao chờ bọn hắn tự nhìn đến những cái kia công pháp, đan dược về sau, liền sẽ rõ ràng tới. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Diệp Thứ xuất thân kém cỏi nhất. Bởi vậy hắn khi nhìn đến trước mắt những cái kia công pháp, đan dược về sau, trong ánh mắt nhất thời toát ra nóng bỏng thần sắc. Diệp Hiên nhìn chung quanh đám người, cười nhạt một tiếng, đây là liên quan tới không gian pháp tắc tu luyện phương pháp. Đối ngươi có lẽ hữu dụng, âm thanh rơi xuống. Diệp Hiên cong ngón búng ra, phiêu phù ở giữa không trung một cái ngọc phù, trong nháy mắt bắn về phía Minh Lạc Trần. Minh Lạc Trần kinh ngạc đưa tay tiếp nhận, chợt, thần niệm thấm vào ngọc phù. Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Không gian pháp tác, cái này vậy mà thật sự là không gian pháp tác. Nhìn thấy Minh Lạc Trần thất thố bộ dáng, cái khác tam thiếu chủ đều kinh hãi vạn phần. Theo đạo lý nói, Minh Lạc Trần dạng gì công pháp chưa thấy qua, nhưng hắn thế mà lại làm cho này không gian pháp tắc thất thố đến trình độ như vậy. Có thể nghĩ không gian này pháp tắc sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến đây, Chiêm Thanh Hồ chờ tam thiếu chủ cảm thấy đều trở nên khiếp sợ. Đây là huyền âm linh hư quyết, tại âm luật phương diện, rất có chỗ huyền diệu. Diệp Hiên lần nữa cong ngón búng ra, ghi chép huyền âm linh hư quyết ngọc phù, trong nháy mắt bắn về phía Chiêm Thanh Hồ. Chiêm Thanh Hồ tiếp nhận, cũng lập tức giống Minh Lạc Trần như vậy khiếp sợ. Hắn chỉ là dùng thần niệm vội vàng quét qua, liền phát hiện cái này huyền âm linh hư quyết, phải xa xa vượt qua hắn bây giờ tu luyện công pháp. Với lại hay hơn chính là, môn công pháp này, còn cùng âm luật kết hợp, có thể nói phù hợp nhất Chiêm Thanh Hồ khẩu vị. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, tâm đạo, đây chính là cầm đế sáng chế công pháp, làm thế nào có thể bình thường? Chợt, hắn lại liên tục trong nháy mắt, hai cái ngọc phù, phân biệt bắn về phía Ân Huyền Thường cùng Trương Bộ Nhai. Hai người các ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý. Theo đạo lý tới nói, kiếm ý cũng không phân chia cao thấp, nhưng các ngươi kiếm ý lại đối mặt bản đế giờ tí, lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Các ngươi nhưng biết đây là vì sao? Lời này để cho Ân Huyền Thường cùng Trương Bộ Nhai hai người trong nháy mắt tò mò. Nói thật, đối với điểm này, bọn hắn đã sớm ở trong lòng nghĩ tới trăm ngàn lần. Nhưng thủy chung khó lường mà am hiểu. Đó là bởi vì kiếm ý cần phải có ý cảnh đến phối hợp. Không có ý cảnh kiếm ý, không gọi được chân chính kiếm ý. Bản đế tử nói câu không khách khí, trung thiên vực lịch đại đến nay, những cái được gọi là kiếm đế, bọn hắn lĩnh ngộ kiếm ý, trên thực tế cũng là ngụy kiếm ý mà thôi. Lời vừa nói ra, Trương Bộ Nhai cùng Ân Huyền Thường nhất thời sợ ngây người. Ngay cả Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ hai người cũng là kinh hãi không thôi. Diệp Hiên lời này quá cuồng vọng, chiếu hắn nói như vậy, tại kiếm đạo phương diện, chẳng phải là liền những cái này thượng cổ kiếm đế cũng không sánh nổi hắn Diệp Hiên. Các ngươi không tin, vậy bản đế tử chứng minh cho các ngươi xem đi. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Diệp Cô Thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.